Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 320 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em đã donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Yêu Tôn. Đó là bạn Trần Duy Anh có mời Tiến Phong cà phê, một bạn qua ngân hàng Vietinbank có lời nhắn ủng hộ anh đọc truyện, và một bạn chuyển khoản với lời nhắn là Tiến Phong đọc truyện hay. Ngoài ra thì có bạn Phan Minh Nhật đã ủng hộ Tiến Phong qua tài khoản PayPal. Lúc nãy thì mình có cảm ơn các bạn qua PayPal ở trên System Đoàn Thiên. Không biết các bạn đang nghe bộ chuyện gì. Xin chào ODMVN nha, chào Hương Nguyễn, chào Mèo Tôm, chào Phương Trương, chào Tam Thế, chào NKH Vlog, Nguyên Đức, Phong Nhị, Radio, Mạc Tình Duyên, Tùng Lê, Phương Trương, Nguyên Đức. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và có một kỳ lễ thật là thoải mái nữa. Chào Minh Nguyễn. Yêu Tôn tập 320. Cùng lúc đó, dường như từ biển thứ 9 truyền ra một ý phẫn nộ, trở thành một lực lượng mạnh mẽ. Tiếng nổ ầm ầm từ trong nước biển bốn phương tam hướng trực tiếp ào tới gần Mạnh Hạo, như là phải đánh chết Mạnh Hạo. Người dám! Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng. Hắn có phán đoán của mình. Biển thứ 9 này có thể không thèm để ý tới hắn đi cứu Hải Long, nhưng mà nếu có thể làm cho nguy hại đến hắn, như vậy bản thân hắn cũng không có khả năng là Sơn Hải giới chủ tương lai. Quả nhiên khi truyền ra lời nói của Mạnh Hạo, lực lượng mạnh mẽ bốn phía Mạnh Hạo tức khắc ngừng lại. Không phải nó chủ động dừng lại, mà hình như là có một lực lượng quy tắc cản trở, khiến ý chí của biển thứ 9 chỉ có thể tán đi. Thời khắc này, ngọn lửa sinh mạng của Hải Long kia tắt, hồn của nó chia năm xẻ bảy vỡ tan, duy chỉ có thân thể nó dưới tầm bồ của biển thứ 9 vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là rất nhanh, lực lượng tầm bồ của biển thứ 9 tiêu tán, thân thể Hải Long trong chớp mắt đã bị 120 đầu huyết yêu hút khô, trở thành tro bụi, tiêu tan trong nước biển. Sau đó những cái đầu huyết yêu nhất nhất bay trở về, sát nhập trong cơ thể Mạnh Hạo, cũng trích ra sinh cơ của Hải Long, giúp cho sắc mặt Mạnh Hạo khôi phục một chút. Tù vì trong cơ thể cũng vận chuyển, sinh cơ dư thừa, bén đưa vào trên người Sở Ngọc Yên ở bên trong túi trữ vật. Làm xong những chuyện này, Mạnh Hạo đứng trong nước biển, lạnh lùng nhìn thoáng qua biển thứ 9. Sắc mặt hắn âm lạnh, hắn không có nói ra nửa lời uy hiếp, xoay người nhóng một cái mà bay thẳng tới tông môn Cửu Hải Thần Giới. Nhưng ý chí biển thứ 9 này không biết, với tính tình của Mạnh Hạo, nếu hắn nói ra lời uy hiếp còn có đường sống hòa hoãn, mà khi hắn ngay cả một lời cũng không nói, như vậy chuyện này chính là nước lửa không có hòa tan. Từ đó về sau, ngày Mạnh Hạo thành thạo thành đạo, trong Sơn Hải giới có Mạnh Hạo thì vĩnh viễn không có biển thứ 9. Cổ Ất Đinh, năm đó ta thiếu ngươi một lời hứa, ngày thành đạo ta sẽ trợ giúp ngươi hóa thành biển. Hiện tại ta đã giúp chọn cho ngươi một vị trí để ngươi hóa biển, tuy có hơi nhỏ một chút, ta còn sẽ giúp ngươi to lớn hơn. Giờ này chỉ chờ ngày ta thành đạo. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra ý quyết đoán, hóa thành một đạo cầu vồng mà nhanh chóng chạy thẳng xuống nước biển phía dưới. Mục tiêu kế tiếp quán là Long Thiên Hải ở trong Cửu Hải Thần Giới. Lần này hai trưởng lão yêu tu ra tay với Mạnh Hạo đều đã diệt vong,

làm cho đại hán này thoạt nhìn giống như là thiên thần hạ phàm. Chết cho ta! Đại hán giống giận. Ở trên người hắn lại không có mảy may dao động tu vi, nhưng mà trong một quyền hắn tung ra lại ẩn chứa lực lượng long trời lở đất. Diệt sinh quyền! Mạnh Hạo trong mắt híp lại, lập tức nhận ra một quyền này. Thể tu! Đại hắn này chính là thể tu. Hắn vốn là yêu tu, nhưng không phải là tu thành tiên, mà là tu thành thân thể thành tiên. Trong Kim Môn Thạch Bi thứ 9, hắn xếp hạng không bằng Mạnh Hạo, cũng xếp hạng top 10. Thời khắc này khén ra tay, bỗng nhiên trên bầu trời xa có một phiến sóng biển cuồn cuộn ngập trời. Trong nhà mắt lại có một tiếng hừ lạnh truyền tới. Đó là thanh âm của một nữ nhân, nhưng mà ngay khoảnh khắc truyền tới lại dường như là mang theo một lực lượng khai kim phá thạch. Càng kinh người hơn, dường như là trong tiếng hừ lạnh này còn kèm theo một lực lượng thần thức kinh người, khiến cho trong đầu của Mạnh Hạo đầu nhói. Động tác quán dường như là bị ảnh hưởng, dừng lại một thoáng. Đại hắn yêu tu lập tức nắm lấy cơ hội, tung ra một quyền đánh trên người Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo bịch bịch thối lùi ra sau 7-8 bước. Nhưng mà yêu tu đại hắn lại là biến sắc. Hắn phun ra máu tươi, thân thể càng lùi ra sau mấy chục bước. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đầy vẻ hoảng sợ, mang theo không thể tin. Rõ ràng hắn là một phương công kích, nhưng mà một quyền này bản thân hắn lại bị thương. Lực phản chấn đến từ trên người của Mạnh Hạo khiến hắn da đầu tê dại. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhìn về phía phiến sóng biển tới kia. Liếc mắt liền thấy ở bên trong phiến sóng biển đang khoanh chân ngồi một nữ nhân mặc áo màu lam, gương mặt tuyệt mỹ nhưng mà lại lạnh như là băng. Thời khắc này trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Nàng này Mạnh Hạo xa lạ. Đúng vào lúc này bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng, rồi thân ảnh của Phạm Đông Nhi từ trong hư vô đã đi ra ngăn cản trước sóng biển kia. Hải nữ Bối Ngọc, đối thủ của ngươi là ta. Nữ nhân trong sóng biển chính là Bối Ngọc, hải nữ của nhất mạch yêu tu cùng thánh nữ Phạm Đông Nhi, nổi danh trên cửu hải thần giới. Bối Ngọc nhíu mày. Phạm Đông Nhi đã cất bước đi vào, lập tức hai nữ nhân trực tiếp khai chiến giữa không trung. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, đại hắn thể tu ở phía trước hắn thời khắc này lần nữa giống giận vọt tới. Người cũng là thể tu, có dám không dùng thuật pháp, dùng thân thể chiến một trận với ta không? Đối với khiêu chiến của đại hắn thể tu, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, lập tức cất bước, nâng tay lên, lực lượng khí huyết ầm ầm bùng phát. Đại hắn kia gào thét, chạy ào ào tới. Khí huyết cũng nổi lên, ở trong mắt thoáng lóe lên một chút san sảo. Mắt thấy hai người tới gần, ngay trong nháy mắt sắp va chạm nhau, bỗng nhiên Mạnh Hạo hóa quyền thành ấn, lập tức Chí Tôn Kiều xuất hiện. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, đụng chạm với diệt sinh quyền của đại hắn. Gần như trong lúc va chạm, ở trong tay trái đại hắn này lại lóe lên một chút ánh sáng hơi yếu, tạo thành một cái mặt quỷ, đang định xông về phía Mạnh Hạo. Nhưng mà hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Mạnh Hạo hóa quyền thành ấn, lập tức mặt quỷ kia dưới uy áp của Chí Tôn Kiều hét thảm rồi tiêu tán. Mặt quỷ này chuyên môn khắc chế khí huyết thể tu, là đòn sát thủ của đại hắn. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới lần này Mạnh Hạo không phải là dựa vào thân thể mà là thuật pháp. Diệt sinh quyền, nếu đổi là lão già trong Kim Môn Thạch Bi thứ 9, có thể dễ dàng dung chuyển Chí Tôn Kiều, nhưng mà với đại hắn yêu tu, hắn còn không có tư cách này. Dung chuyển Chí Tôn Kiều, trong tiếng độ ầm ầm, đại hắn yêu tu phun ra máu tươi, quả đấm quán nổ tung. Ở trong tiếng thét thảm, thân thể hắn bay ngược lại. Mạnh Hạo cất bước đuổi theo, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp. Hèn hạ, ngươi là thể tu lại không dám chiến một trận với thể tu ta. Đại hắn giống giận, da mặt thật dày. Ngươi nói không dùng thuật pháp thì không dùng thuật pháp sao? Không phải ngươi cũng dùng ám chiêu giống như vậy sao? Mạnh Hạo vừa nói, ở trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. tay phải cực nhanh bấm quyết, lại hóa thành quyền, một quyền nhanh như là tia chớp đánh vào ngực đại hán. Ngay khoảnh khắc đụng chạm, quả đấm biến thành bàn tay chụp mạnh một chảo, nắm lấy đại hán đẩy mạnh tới. Khi đại hán này phun ra máu tươi, hắn lùi lại. Cả người Mạnh Hạo núp phía sau đại hán, cùng vọt nhanh tới. Không ngờ hắn lại dùng đại hán này làm tấm thuẫn, xông về phía con cua biển to lớn do trận pháp hợp thành kia. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi là sỉ nhục của giới thể tu, ngươi là vô sỉ. Đại hán yêu tu gần như là hồn phi phách tán, thân thể trong nháy mắt bị Mạnh Hạo nắm giữ, mất đi hết thảy lực lượng khống chế, bị Mạnh Hạo đẩy mạnh về phía con cua biển khổng lồ kia. Hắn không làm sao được, há miệng mắng to. Mạnh Hạo không để ý tới chút nào, ngược lại đẩy nhanh hơn. Tám quân hải long trên mu con cua biển kia đồng loạt gầm thét, vô số thuật pháp đánh thẳng tới. Mạnh Hạo vung mạnh tay lên, lập tức đại hắn yêu tu kia thực sự trở thành tấm thuẫn, bị Mạnh Hạo vung múa cản trở hết thảy thuật pháp. Từ trong miệng đại hắn truyền ra tiếng thét thảm ủy khuất, thân thể hắn run rẩy, phần lưng máu thịt bầy nhầy, mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã mang theo vẻ khủng khiếp. Nhưng hắn vẫn còn mắng: ngươi không thể chết tử tế. Chết tiệt, chưa từng có ai vô sỉ như ngươi. Bà nội ngươi, già ra nơi này làm cái gì ngươi chứ? Ta quang minh chính đại chiến một trận với ngươi, ngươi lừa ta. Trước đó không phải là ta thi triển thuật pháp, mà là ta nhắc nhở để cho ngươi biết thể tu chúng ta dùng thuật pháp là không đúng. Đúng lúc này, bỗng nhiên Mạnh Hạo đặt đại hắn yêu tu ở dưới thân mình, lập tức một cột sáng từ phía dưới dâng lên, trực tiếp đánh vào phần lưng của đại hắn. Gã hét thảm thê lương hơn, thân thể run rẩy, toàn thân trào ra máu tươi. Vạn cầu ngươi thả ta đi, ta thật không được rồi. Đại hắn hét thảm, lập tức rất nhanh lên tiếng cầu xin tha thứ. Mạnh Hạo ngẩn ra, hắn rất nhiều yêu tu, nhưng mà đây là lần đầu tiên gặp yêu tu cầu xin tha thứ. Không được. Mạnh Hạo lắc đầu, một tấm thuẫn thịt dùng rất tốt như vậy, hắn không thể vứt bỏ. Lúc này nắm lấy đại hắn lần nữa chạy ra, lần này khoảng cách càng ngày càng gần con cua biển. Thần thông thuật pháp còn có những cột sáng kia bạo phát, đàn sen dày đặc khắp trời. Trong lúc nhất thời, cả chiến trường đều là tiếng hét thảm thiết của đại hắn yêu tu. Từ trước đến nay hắn chưa từng bị đau đớn như vậy, và lại loại nguy cơ sinh tử đó khiến hắn cảm nhận được nếu cứ tiếp tục như vậy, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn xin ngươi đừng như vậy, hãy nể tình chúng ta đều là thể tu, chúng ta có duyên gặp nhau, bỏ qua cho ta đi. Ta đảm bảo từ nay về sau, ngươi thấy ngươi từ xa liền sẽ lập tức xoay người né tránh, ta đảm bảo. Đại hắn càng nói thì càng suy yếu, ngọn lửa sinh mạng trong cơ thể hắn kéo đúc nháy mắt ảm đạm, giống như là sắp tắt. Mạnh Hạo ngẩn ra, đại hắn này trong mắt hắn hẳn không yếu ớt như vậy mới đúng. Nhưng mà thuật pháp này mặc dù sắc bén, nhưng mà nhiều lắm là làm cho đại hắn nơi này hơi thở thoi thóp. Khoảng cách tử vong, dựa theo phán đoán của Mạnh Hạo, còn kém một chút, ít nhất có thể kiên trì tới lúc mình đập hắn trên mu con cua biển kia mới đúng. Thân thể của Mạnh Hạo nhóng một cái, tránh ra vô số thuật pháp. Đột nhiên vì quá trình né tránh, thân thể hắn liền đến gần đại hắn ưu tu này một chút. Đột nhiên đại hắn ngẩng đầu, há to cái miệng, cần cổ hắn lại quỷ dị dài ra một đoạn. Hắn hùng hăng cắn một ngụm hướng về phía cổ họng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhấn mạnh tay phải một cái, ầm một tiếng, đại hắn hét thảm, cần cổ gần như là sắp vặn gãy, rốp một tiếng cắn hụt. Mạnh Hạo ánh mắt lạnh lùng, sau khi cầm lấy đại hắn, vùng lên ngăn chặn một vòng thuật pháp, liền xuất hiện phía trước con cua biển. Hắn lại xem đại hắn này thành vũ khí, vung lên đập về một hướng cua biển. Ầm một tiếng, toàn thân cua biển run rẩy. Đại hắn yêu tu hét thảm thê lương, hắn cảm giác như là thân thể của mình sắp vỡ ra, hồn phách đều sắp vỡ nát. Ta không được rồi, mau cứu ta. Ta cảm thấy ta còn có thể giúp ngươi chiến đấu. Ngươi cho ta một chút đan dược, giúp ta khôi phục một chút. Cơ thể của ta rất bền chắc, ta có thể giúp ngươi cản trở thuật pháp. Đại hắn cấp bách lên tiếng. Đại hắn còn đang nói, Mạnh Hạo lại vung tay, ầm một tiếng, lần nữa đập trên mu con cua biển. lập tức toàn thân con cua phát ra 10.000 trượng ánh sáng. Vô số thần thông bay ra. Mạnh Hạo thân hình nhoáng lên một cái, giờ đại hắn toàn bộ ngăn chặn ở ngoài. Cùng lúc đó cái càng to lớn của cua biển xé gió bay tới, hung hăng kẹp một cái. Mạnh Hạo đang muốn tránh ra, cái càng cũng đã nổ ầm ầm mà kẹp tới. Không đợi Mạnh Hạo có động tác gì, đại hắn thể tu liền phát ra tiếng hét thảm, giống như là còn đang muốn sống, còn khẩn trương hơn cả Mạnh Hạo. Không! Hắn cấp bách cắn chót lưỡi, phun máu tươi. Lập tức máu tươi hình thành một phiến huyết giáp ở bên ngoài thân thể hắn, mà giáp xác giống như là thủy tinh trên phần lưng của hắn cũng vào giờ khắc này phóng lớn bao trùm toàn thân. Gần như ngay khi đại hắn làm xong hết thảy, đồng thời Mạnh Hạo vung thân thể đại hắn lên, vừa lúc ngăn chặn một cái càng kẹp tới, khiến cho cái càng kia kẹp trúng trên người của đại hắn. Ầm một tiếng, đại hắn phun ra máu tươi, tiếng hét thảm đều suy yếu, giống như là có hơi vào mà không có hơi ra. Cứu ta, cứu ta, ta còn có giá trị. Đại hắn cấp bách muốn khóc. Mạnh Hạo vừa nghe thấy cũng cảm thấy có chút đạo lý. Giá trị của đại hắn này còn chưa có dùng xong, vì thế phất tay một cái, mấy viên đan dược bay ra, rơi vào trong miệng của đại hắn, thoáng một cái hòa tan thân thể đán chấn động. Nhưng mà ngay khiến cảm thấy có hy vọng, đồng thời Mạnh Hạo hít sâu một hơi, toàn thân khí huyết quần quận ngập trời, khiến gió mây biến sắc. Trong nháy mắt, từ trên người Mạnh Hạo bùng phát ra một lực lượng khổng lồ. Đại hắn yêu tu kia sửng sốt, sau đó biến sắc, thét lên. Vì đúng lúc này, Mạnh Hạo ở giữa không trung giơ đại hắn này lên thật cao, dùng hết sức lực toàn thân ném mạnh đại hắn về con cua biển. Mạnh Hạo, người chết ngàn vạn đạo phân thây, người vô sỉ, người là sỉ nhục của giới thể tu, người không chết được tử tế. Thân thể đại hắn trong tiếng gào thét như là một sao băng mang theo lực lượng oán, còn có lực lượng Mạnh Hạo, trở thành một cây trường thương hình người. Trong tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp xé mở hư không, đánh tới cua biển. Nếu chỉ có như thế, Mạnh Hạo còn không tính là quá vô sỉ. Đằng này thân ảnh quán nhoáng một cái lại tiếp tục núp ở phía sau đại hắn, cùng theo thân thể của đại hắn mà đánh tới. Chớp mắt một cái, thân thể đại hắn liền đánh vào đỉnh đầu con cua biển. Đốm sáng bắn lên tung tóe, hình như là có quầng sáng xuất hiện, nhưng mà rất nhanh, tầng tầng vỡ vụn, trực tiếp nổ tung, khiến cho thân thể đán xuyên thấu vào trong cơ thể của cua biển. Trận pháp hợp thành cua biển ở trong một chớp mắt này chợt run rẩy, giống như là không ổn được nữa. Mà Mạnh Hạo núp theo đại hắn kia cũng vọt vào trong cơ thể cua biển. Mới đi vào, toàn thân hắn lôi đình lóng lánh, không ngừng đổi vị trí, không ngừng giết chóc. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể con cua biển không ngừng truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết. Cũng chỉ có trong thời gian 10 hơi thở, con cua biển khổng lồ này nổ ầm một tiếng, ở giữa không trung vỡ nát thành mảnh nhỏ, ầm ầm sụp đổ. Đồng thời khi sụp đổ, mấy trăm yêu tu tán ra, từng người đều lộ ra sát cơ điên cuồng, cũng không phải là lui về sau, mà lần nữa phóng vọt tới phía Mạnh Hạo. Ở trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái hừ lạnh, phất tay, cái đầu huyết yêu biến ảo lần nữa mở màn giết chóc. Trong tiếng độ ầm ầm quanh quẩn, dưới bầu trời nổi lên màn mưa máu. Mỗi lần thân ảnh Mạnh Hạo lóe lên đều có yêu tu bỏ mình. Tiếng thét trước khi chết kia dần dần nối thành một phiến, khiến cho vô số yêu tu còn lại cho dù có điên cuồng mấy đi nữa thì cũng đều là run sợ. Mà tám con hải long hóa thành yêu tu kia lại là trọng điểm giết chóc của Mạnh Hạo. Một tên, hai tên, ba tên. Mạnh Hạo giống như là sát thần, nơi hắn đi qua bẻ gãy nghiền nát. Thời khắc này hắn đang vung một trào hung hăng, bắt lấy con hải long thứ bảy, chọc có thân thể bóp nát trái tim nó. Khi xoay người, hắn lập tức nhìn thấy đại hắn yêu tu ở trước đó. Đại hắn này bị thương rất nặng, nhưng mà vẫn như cũ cuồng mãnh, ở trên mặt lộ ra ý chí chết không sờn, giống như là cho dù có gặp địch nhân mạnh mấy đi nữa hắn cũng phải chiến, không tiếc tan xương nát thịt cũng phải chiến. Giết yêu tu chúng ta, đâu có thể rơi, Mạng sống có thể không còn, nhưng nhất định phải giết. Giết hắn. Các huynh đệ, lên, giết hắn. Hắn gào thét, cũng là một người vang dội nhất trong đám người. Trong tiếng thét vang vọng, hắn chạy nhanh, giống như là muốn công tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh đang định ra tay, nhưng lại sửng sốt. Đang chiến đấu lại ngần cả người. Chuyện này đúng là Mạnh Hạo thấy không có nhiều, nhưng mà giờ này hắn quả thực hơi sửng sốt một chút, giống như là có chút không thể tin, ngơ ngác nhìn đại hán thể tu đang gào thét. Đại hán này một thân uy vũ, thể chất không sờn, nhưng mà không ngờ hắn không phải là vọt tới mà lui ra sau. Thậm chí thời khắc này động tác quán rõ ràng bộ dáng là chạy nhanh tới trước, trong miệng gào thét kêu gào, nhưng mà trên thực tế lại đang nhanh chóng thối lui lại sau. Trong đám người, nếu không nhìn cẩn thận, rất dễ bị sơ suất. Mạnh Hạo về mặt cổ quái, loại người vô sỉ này. Với từng trải của Mạnh Hạo, với thường thế anh vũ và miếng bã đồng, thì cũng đều cảm thấy đại hán này là một nhân vật. Sâu sắc nhìn theo bóng của đại hán, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, phất tay, ngàn vạn ngọn núi phủ xuống, có một mặt trăng ngôi sao biến hóa, bỗng nhiên nổ tung, tạo thành gợn sóng quét ngang. Nơi đó đi qua, lấy đi vô số tính mạng yêu tu. Rốt cục các yêu tu còn lại kia hoảng sợ rồi. Trong run rẩy, bọn họ không biết là một tên đệ tử nào xoay người chạy trốn. Ở trong chớp mắt, gần như là tất cả yêu tu lập tức là đều tàn ra, bỏ chạy tứ tán. Đại hán yêu tu kia cũng trong số đó, như cũ bị bi trắng gào thét, nhưng mà lại bỏ chạy đều nhanh hơn so với ai khác. Sắc mặt các yêu tu lúc này không còn là cừu hận như trước, mà là khủng khiếp, mà là tuyệt vọng. Lão tổ cứu ta! Lão tổ ở đâu? Các trưởng lão cổ cảnh ở đâu? Nhất mạnh yêu tu gặp đại kiếp rồi. Tại sao? Tại sao chúng ta bị ngươi tru diệt ngay trong tông môn chúng ta? Lão tổ, ngài ở đâu? Những thanh âm này mang theo bi ai, không ngừng truyền ra. Yêu tu ngoài chiến trường xa xa cũng đều run rẩy, càng không dám tới gần nơi này. Mặt đất nơi này trở thành màu máu, đất trời nơi này tràn đầy máu tanh. Đó là máu của yêu tu, đó là hồn của yêu tu, đó là tuyệt vọng đến chết của yêu tu. Gần như ngay khi tiếng hô truyền ra, trong mấy trăm yêu tu có một thân ảnh bay nhanh lui ra sau. Ở trên mặt đầy vẻ hoảng sợ khủng khiếp, đó chính là con hải long cuối cùng. Chết tiệt, Mạnh Hạo này có thù gì với hải long? Thời khắc này hắn run rẩy, khủng khiếp đến cực hạn. Hắn tận mắt nhìn thấy kết quả của những con hải long khác. Thời khắc này hắn điên cuồng chạy trốn, nhưng Mạnh Hạo đã trong nháy mắt dịch chuyển tới, vung tay lên, huyết quang lóng lánh. Yêu tu hải long này trong tiếng thét thảm, thân thể bị đâm thủng, trái tim tự bay ra, bị Mạnh Hạo bóp vỡ, nhưng ngưng tụ ra chất lỏng màu trắng. Sau đó xoay người, bước một bước, dưới chân của hắn rõ ràng là ba ngọn núi. Long Thiên Hải, là chính ngươi đi ra, hay là ta rời núi bắt ngươi? Bỗng nhiên truyền tới thanh âm của Mạnh Hạo như tiếng sấm đổ ầm ầm. Trên ngọn núi chính giữa kia có một động phủ. Ở bên trong động phủ, thân thể Long Thiên Hải run rẩy. Đối với người phía ngoài này, hắn cực kỳ hoảng sợ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc anh em ngủ ngon. Xin chào.